Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 145, lĩnh vực. Hạ, có câu nói tốt, địch nhân thì là bằng hữu. Hiện nay, sở dịch khó đối phó nhất địch nhân cũng không phải là hải quân, cũng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, một trong, bách thú, Kaido. Big Mom, Salad Linlan, càng không phải là quân hành giáo, mà chính là dấu ở ma tượng trong không gian Tu La ma tượng. Đó là một quả bom hẹn giờ, thì liền sở dịch đều không rõ ràng nó lúc nào sẽ hoàn toàn dẫn bảo. Mà lại, làm Tu La ma tượng thật đang chuẩn bị phải giải quyết sở dịch thời điểm. Sở dịch đều có thể đoán được hắn cùng Tu La ma tượng ở giữa giao phong. Cũng không phải là Tu La ma tượng một lần nữa tìm một cái người phát ngôn đến đây cùng sở dịch quyết chiến, bởi vì bọn hắn ở giữa tranh đấu, tất nhiên là tại ma tượng trong không gian tiến hành. Tu La ma tượng cần làm sự tình không nhiều, hắn chỉ cần đem sở dịch linh hồn hoàn toàn nắm nhập ma giống trong không gian, lại nương tựa theo hắn Tu La ma tượng thần uy, đem sở dịch linh hồn hoàn toàn diệt sát. Sở dịch cái này người chẳng khác nào là không tồn tại ở trên cái thế giới này. Đến mức đằng sau sự tình còn cần nhiều lời sao? Tu La ma tượng hoàn toàn có thể lại tìm một cái linh hồn chiếm cứ sở dịch thân thể này, dùng sức mạnh đến dụ hoặc cái kia mới tinh linh hồn vì Tu La ma tượng hiệu lực. Cái này thói quen có phải hay không rất quen thuộc? Không sai, thật khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Nào đó chút thời gian sở dịch thậm chí đều suy đoán, rất có thể là chính mình cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân cùng Tu La ma tượng sinh ra cái gì khác nhau, cho nên Tu La ma tượng đem cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân giải quyết hết, tùy ý đem sở dịch linh hồn theo trong hư không nắm nhập nơi này, biến thành bây giờ Tu La sở dịch. Nói cách khác, tại sở dịch phỏng đoán bên trong, chính mình vượt qua sự tình rất có thể cùng Tu La ma tượng có quan hệ. Thậm chí hắn vượt qua liền có khả năng là Tu La ma tượng một tay đạo diễn. Chỗ lấy Tu La ma tượng cùng sở dịch quyết liệt, cũng không có đem sở dịch trực tiếp giết chết. Một phương diện có thể là Tu La ma tượng cảm giác sở dịch hữu dụng. Một phương diện khác thì là có khả năng Tu La ma tượng tạm thời không rảnh phân thân đối phó không sở dịch duyên cớ. Tóm lại bất kể như thế nào, Tu La ma tượng cũng là treo ở sở dịch đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Cho nên, làm vỗ bảo tím người vừa dứt lời thời điểm, sở dịch yên lặng gật gật đầu, cảm giác áo bảo tím người nói chuyện thực là có chút đạo lý. Nhưng muốn để sở dịch cùng áo bảo tím người chân thành hợp tác vì đối phó Tu La ma tượng mà liên thủ lời nói sở dịch trả lời thì hai chữ mà thôi. Ha ha, cùng Tu La ma tượng hợp tác phải bị Tu La ma tượng hạn chế. Không, nói đúng ra hẳn là thao túng. Nhưng là, cùng ngươi, quân hành giáo, hợp tác ta liền có thể có tránh thức tự do sao? Đây quả thực là chuyện cười một dạng. Các ngươi, quân hành giáo, vì sao muốn cùng ta hợp tác? Cũng không phải là bởi vì địch nhân thì là bằng hữu nguyên lý này. Mà chính là ngươi, quân hành giáo, thần, cần Tu La ma tượng lực lượng. Cần Tu La ma tượng, pháp tắc. Chắc hẳn các ngươi, thần, ở giữa tranh đấu là vô cùng tàn nhẫn a. Nắm giữ, pháp tắc, nhiều ít, đại biểu cho các ngươi, thần, cường giả. Mà nắm giữ, pháp tắc, càng nhiều, thần, chính là càng thêm dễ dàng thôn phệ còn lại thần pháp tắc. Như thế nói đến, không hãy cùng cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ tất chết đói đạo lý giống nhau sao? Chỗ lấy các ngươi quân hành giáo nhiều nhất cũng là muốn lợi dụng ta chiếm lấy Tu La ma tượng pháp tắc thôi. Thậm chí có khả năng các ngươi đều biết ta có mang huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ sự tình. Nói cách khác, Tu La ma tượng, pháp tắc, cùng ta, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Thực đều là các ngươi muốn đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch cùng áo bào tím người hợp tác đã là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Dù sao Sở Dịch không phải là đồ ngốc, hắn không có khả năng cùng áo bào tím người chân thành hợp tác. Cái kia thì không có bất kỳ cái gì hợp tác tất yếu. Mà tại Sở Dịch tiếp tục chuẩn bị cùng áo bào tím người tiếp tục đánh tình huống dưới, thăm dò rõ ràng áo bào tím người át chủ bài liền là phi thường trọng yếu sự tình. Thế mà cứ việc Sở Dịch tại trầm mặc bên trong chẳng khác gì là cự tuyệt áo bào tím người mục đích hợp tác. Chưa từng nghĩ áo bào tím người đúng là không chút nào chú ý Sở Dịch trầm mặc. Sở Dịch trực chối nhã nhặn, ngược lại hỏi hướng Sở Dịch một cái vấn đề khác. Tại ta trong nhận thức mặt Tu La, người hẳn là đã đụng chạm đến pháp tắc lực lượng a. Không sai, vậy người muốn càng xâm nhập thêm giải pháp tắc sao? Ồ, hơi bốc lên song mi, Sở Dịch nhiều hứng thú hỏi, người ý là người nào? Người có thể đem người lĩnh hội pháp tắc huyền diệu nói cho ta biết. Hoàn toàn nói cho ngươi tự nhiên là không thể nào. Dù sao mỗi loại pháp tắc lĩnh ngộ phương thức cũng không giống nhau. Nhưng một số liên quan đến pháp tắc cơ bản nhất đồ vật, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi. Giờ này khắc này, áo bào tím người tựa như là một cái người hiền lành đồng dạng, mỉm cười đối Sở Dịch nói ra, muốn nắm giữ pháp tắc, đầu tiên ngươi cần phải biết cái gì là pháp tắc. Cái gọi là pháp tắc là một loại lực lượng, là một loại rất sớm trước đó thì trải rộng ở cái này thế giới phía trên lực lượng. Truyền thuyết bên trong, pháp tắc là sáng tạo thế giới này cội nguồn. Nhưng ở ta hiểu bên trong, sáng tạo thế giới này cội nguồn cũng không phải là pháp tắc, mà chính là rất nhiều người đều có thể nắm giữ quy tắc. Nói từ áo bào tím người sau lưng chính là hiện ra một vệt không gian ba động. Ngay sau đó, áo bào tím người không gian tự nhiên thành hình, không giữ lại chút nào, chính là hiện ra ở Sở Dịch trước mặt. Đây là không gian quy tắc. Tu La, ngươi sớm thì bày ra ngươi không gian quy tắc ảo diệu, cho nên ngươi đối không gian quy tắc hẳn là không xa lạ gì. Cho nên liên quan tới quy tắc, ta cũng không cần phải cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Phía dưới ta cần nói thì là như thế nào để quy tắc biến thành pháp tắc. Thực đây là có một cái tiền đề, cái kia chính là tại quy tắc biến thành pháp tắc trước đó, nhất định phải nắm giữ trên cái thế giới này tứ đại quy tắc. Phân biệt cũng là cấm kỵ quy tắc, linh hồn quy tắc, thời gian quy tắc, cộng thêm ta vừa mới bày ra ở trước mặt ngươi không gian quy tắc. Mà nắm giữ cái này tứ đại quy tắc về sau đâu, tiền kỳ vẻn vẹn có thể để ngươi hiển hiện một số thần dị pháp tắc, liền sẽ dần dần khôi phục thành nó nguyên bản bộ dáng. Cái kia chính là lĩnh vực. Nói đến đây thời điểm, áo bào tím người tựa như là thật vì Sở Dịch giảng thuật pháp tắc cơ sở đồng giảng, thậm chí nói cho Sở Dịch pháp tắc tu luyện tới trình độ nhất định về sau liền sẽ tiến vào pháp tắc tu luyện giai đoạn thứ hai. Cái kia chính là cái gọi là lĩnh vực tu luyện. Nhưng lại tại áo bào tím người trong miệng vừa mới phun ra lĩnh vực hai chữ thời điểm, oanh, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt, Sở Dịch không làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chợt hắn liền gặp áo bào tím người sau lưng không gian đúng là đột nhiên khuếch tán, trực tiếp đem hắn Sở Dịch bao phủ ở bên trong. Sau cùng ta muốn nói với ngươi cũng là thật tốt cảm thụ một chút ta lĩnh vực đi. Ta thân ái Tu La tiên sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.